Chương 669, bị trấn áp hạng vũ hàn tín. Thiên U Thiên La Hoàng Triều, Vạn Thánh Núi, Thiên Lôi Điện, Quang Minh Thần Điện chờ thế lực khắp nơi liên hợp bàn tiếng, hiệu triệu Thiên U thế lực chống lại Đại Tần Hoàng Triều trong lúc nhất thời, người hưởng ứng vô số. Trong đó, lấy tới gần cương vực bên trong phạm vi EGN nhất cỏ Giản Châu, đông đảo tông môn thế lực Hoàng Triều nhất là tích cực. Bọn họ xem rất rõ ràng, thậm chí rất dễ dàng ở hai phe quái vật khổng lồ bên trong làm ra lựa chọn. Một phương là lấy Thiên La Hoàng Triều dẫn đầu mấy chục phương đỉnh phong thế lực, nay có lực lượng đủ để lay động toàn bộ Thiên Vũ tinh vực. Mà đem so sánh, Đại Tần Hoàng Triều thì lại có vẻ yếu kém nhất, lại càng là cô ra quả thân thể một cái. Như vậy so sánh rõ ràng, lại là ở lãi nặng phía dưới, tự nhiên là cực kỳ tích cực. Chỉ là, những này Hoàng Triều cùng tông môn thế lực chống lại, Đại Tần Hoàng Triều bên trong người căn bản không thèm để ý, hoặc là nói không chút nào để xuống trong mắt. Cái gọi là chống lại, cũng chỉ là thả ra một đoạn lời hung ác, dành cho một phần áp lực thôi. Nhưng mà chỉ là lời hung ác lại có thể thế nào? Có thể dao động, hiện tại Đại Tần Hoàng Triều sao chí ít ở Thiên La Hoàng Triều những cái đỉnh phong thế lực chưa từng ra tay trước, những này cái gọi là thế lực, căn bản không dám có động tĩnh khác. Nhưng mà, chuyện này chỉ là ở vị kia đến từ Thiên La Hoàng Triều nửa bước đạo tôn tuyên chiến xong sau ngày thứ nhì. Hạng Vũ bị trấn áp chiếm được tin tức này, giận dữ Hàn Tín cũng chưa từng cùng bất luận người nào thương lượng lượng, một thân một mình bước vào Thiên La Hoàng Triều. Hạng Vũ cùng hắn một dạng, đều là Hoàng chủ trinh triệu mà tới. Hoàng chủ nếu để hai người bọn họ thủ hộ Đại Tần Hoàng Triều, Hàn Tín cũng minh bạch trong này tầm quan trọng. Hàn Tín tự nhiên là không thể đủ ngồi xem Hạng Vũ bị Thiên La Hoàng Triều các loại kẻ xấu trấn áp, nhưng mà, một hồi đại chiến, khoáng cổ tuyệt thế. Hầu như hơn một nửa cái Thiên Lũ tinh vực cũng hóa thành phế tích. Trận chiến đó, đánh là tinh hà đến chuyển hoàng tuyển hiện lộ hết, địa phủ mở ra, nhưng mà, sức lực của một người, sao có thể cùng gần đây 20 tòa đỉnh phong thế lực có thể so với, ở trả giá 10 tôn nửa bước đạo tôn tính mạng để đánh đổi, liên thủ trấn áp tin tức này. Rất nhanh chính là chuyển khắp toàn bộ Thiên Lũ, nhưng mà cũng chính bởi vì tin tức này, cũng là để Đại Tần Hoàng Triều nhất thời đại loạn. Ở Tần Kiếm Ca không tại thời kỳ, Hạng Vũ, Hàn Tín hai người tồn tại chính là Đại Tần Hoàng Triều định hải thần trụ. Có hai người này tồn tại, Đại Tần Hoàng Triều vừa mới có thể ở Thiên La Hoàng Triều đại quân sắp tiến đến vững chắc xuống. Mà bây giờ, Hàn Tín Hạng Vũ nhưng là bị Thiên La Hoàng Triều cùng chấn áp, cái này làm sao không để Đại Tần Hoàng Triều nâng hướng kinh hoàng. Chỉ dựa vào Lữ Bố, Quan Vũ rất nhiều tướng lệnh, thì lại làm sao có thể ở Thiên La Hoàng Hoàng đại quân đến thời gian, chô nở dê đơ lại cái này to lớn một cái Hoàng Triều. Nhưng mà, cái này thời điểm rồi lại là có một cái tin tức xấu truyền đến. Thiên La Hoàng Triều dẫn đầu đỉnh phong thế lực, xoắn suýt đại quân ước vạn, gần 10 vị nửa bước đạo tôn, hướng Đại Tần Hoàng Triều mà đến nội ưu ngoại hoạn phong vân biến ảo. Đại Tần Hoàng Triều gặp phải lập triều tới nay nguy hiểm nhất cục diện Càn Long Điện. Đại Tần Hoàng Triều triều hội vào giờ phút này, triều hội bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, đông đảo các triều thần cũng là túi đầu lặng lẽ không nói. Mà ở cái kia cao vị bên trên, đứng thẳng một vị đầu đội phượng quan, dung mạo tuyệt thế nữ tử. Chính là, tạm thời thay thế Tần Kiếm Ca thống soái Đại Tần Hoàng Triều Đại Tần Hoàng Hậu, Đái Tâm Địch. Chúng khanh ra, có thể có làm gì phá địch diệu kế? Đái Tâm Địch nhẹ giọng mở miệng đánh vỡ triều đình bên trên trầm mặc. Đông đảo quần thần liếc mắt nhìn nhau, không một người mở miệng trả lời. Vô luận là Đại Tần Hoàng Triều lão quân thần Mạc tướng quân, hay là Tam Triều lão thần Sở lão gia tử đều là không nói gì. Cho dù là Trương Lương cũng là á khẩu không trả lời được, muốn nói cao ý gì cổ vũ khí thế lời nói, nhưng phát hiện căn bản mở không cái miệng này. Thực lực vi tôn đối mặt với Thiên La Hoàng Triều thế lực cường thế. Đại Tần Hoàng Triều làm sao đi chống đối Hoàng chủ không ở, đã là để vạn thiên bách tính dân tâm dao động. Mà bây giờ Hạng Vũ Hàn Tín hai người lại là bị trấn áp, không có nửa bước đạo tôn loại này tồn tại uy nhiếp, làm sao đi chống đối Thiên La Hoàng Triều cái kia 10 tôn nửa bước đạo tôn. Thủ hộ Đại Tần Hoàng Triều phía kia đại trận. Cho dù có thể chống đối, có thể đủ kiên trì bao lâu. Trong loại tình huống này, dù là ai đều sẽ cảm thấy vạn phần vướng tay chân hơi không cẩn thận. Chính là Đại Tần Hoàng Triều lật út kết cục ở cái này thời điểm, thì có ai dám mở miệng đây ta băng huyền tộc nguyện trợ Đại Tần Hoàng Triều các vị một chút sức lực. Đang lúc này, Càn Long Địa ra, truyền đến một đạo tang thương lại là hùng hồn thanh âm. Người nào? Nghe vậy, toàn triều văn võ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. cái này thời điểm lại sẽ có người xông vào Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Đô. Cứ việc trong lời nói là có trợ một chút sức lực, nhưng là địch hay bạn lại há phân rõ ràng. Cũng là nương theo lấy cái này đạo lời nói hạ xuống thời gian, Càn Long Điện đóng chặt điện cửa cũng là bị mở ra, một bóng người chậm rãi đạp tới. Một vị một cái tay cầm lấy cái nạng, thân mang một bộ bạch bảo bà Lao tùy theo xuất hiện ở Đại Tần Hoàng Triều văn võ trước mặt. Bà Lao một đôi băng mắt, rét lạnh thấu xương, hờ hững vẻ mặt phía dưới, mang theo một phần uy nghiêm. Hắn thân trên mơ hồ truyền đến thật lớn ba động, cu nở dê nhất thời là để Đại Tần Hoàng Triều toàn triều văn võ kinh hãi, như gặp đại địch. Đây là một vị nửa bước đạo tôn A lấy hiện tại Đại Tần Hoàng Triều mà nói, cũng không có bất luận một vị nào có thể cùng với ngang hàng tồn tại. Là địch hay bạn vẫn còn không phân biệt được, nhưng này một luồng khí thế lại là để một ít văn võ quần thần sắc mặt hơi trắng một mảnh. Ha ha, chư vị hà tất căng thẳng, bà lão cười nhạt một tiếng, thay vào đó là mục đích chỉ riêng rơi vào cao vị bên trên đái tâm địch. Vị này chí tôn nói có thể nguyện giúp ta Đại Tần Hoàng Triều một chút sức lực, thế nhưng là nói giỡn không đái tâm địch không hề sợ hãi, mục đích chỉ riêng nhìn thẳng bà lão. Hai ngày qua này, Thiên U cũng không chỉ là phát sinh một việc lớn. Đều là 9 đại huyền tộc bên trong băng huyền tộc, bi thảm dành cho 8 tộc hãm hại, nguyên nhân không may mắn. Nhưng này một hồi đại chiến kéo dài, bất quá là nửa ngày, chính là lấy băng huyền 31 tiểu thuyết áp đao loạt địa chỉ tộc vị kia bị phong ấn lao tổ dùng hết tự thân chi lực, chôn vùi 3 vị nửa bước đạo tôn mà kết thúc. Trước mắt xem ra, những này băng huyền tộc dư nghiệt, cũng là vạn bất đắc dĩ lúc này mới đi tới này địa. Chỉ bất quá đái tâm địch cũng rõ ràng. Ở dĩ vãng thế nhưng là địch nhân tồn tại A bây giờ đột ngột đầu nhập vào, lại là một vị nửa bước đạo tôn đến đây, nhìn như thành ý tràn đầy, nhưng kỳ thực lại là không thể không cẩn thận A địch nhân chính là Lao Thân bằng hữu, huống hồ, Lao Thân cùng Thiên La Hoàng Triều không đội trời chung, lần này đến đây chỉ nguyện cùng Đại Tần Hoàng Triều liên thủ chống lại Thiên La Hoàng Triều đột kích bà lão một đôi băng hàn đôi mắt, toát ra mấy phần dị. Dạng ba động, đó là cứu hận, đó là lửa giận. Bát đại huyền tộc đột nhiên xuất hiện tiến công, làm sao không có thể làm cho Na Nở Dê rõ ràng, đây rốt cuộc là người nào hạ mệnh lệnh La Thiên, trừ hắn, còn ai vào đây? Lao Thân nguyện lập xuống đại đạo thệ ngôn, cùng Đại Tần Hoàng Triều cùng tiến cùng lui bà Lao tiến lên trước một bước, trực tiếp là thả xuống quả trượng, hơi không người. Lại càng là ở toàn triều văn võ kinh hại dưới ánh mắt, lập xuống đại đạo thệ ngôn ta băng huyền tộc tộc trưởng đương nhiệm, băng phượng chỉ nguyện lập xuống đại đạo thệ ngôn. Cùng Đại Tần Hoàng Triều cùng tiến cùng lui, đối kháng Thiên La Hoàng Triều một tiếng lệ uống, khiếp sợ toàn triều văn võ. Đại đạo thệ ngôn cực kỳ hà khắc, đối với bất luận một vị nào lập xuống lời thề người, chỉ cần là không thể hoàn thành trong lời thề cho, liền sẽ phải chịu đại đạo thệ ngôn trừng phạt. Tuy nói nửa bước đạo tôn cường hãn vô địch, nhưng ở đại đạo lực lượng trước mặt, QNZ chỉ có thể nói là con kiến hôi.